Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Làng Fontana, em không thể tin rằng anh đi được. Susanna vừa nói vừa ôm siết Johann Moritz vào mình. Nàng để tay lên đầu anh và vuốt nhẹ mớ tóc đen. Moritz lùi lại một bước nói, tại sao em không tin? Ngày mốt, sáng sớm thì anh đi. Chàng trả lời giọng cứng cỏi. Nàng đáp nhỏ, em biết rồi. Họ đứng gần một hàng rào. Trời mát lạnh vì đã quá nửa đêm. Moritz cầm tay Susanna rồi bỏ xuống nói, bây giờ thôi chào em. Ở nán thêm một chút nữa anh. Sao em cứ muốn anh ở nán thêm? Giọng chàng quá quyết hơn. Đã khuya quá rồi, mai anh còn phải đi làm sớm. Nàng không trả lời, nép sát mình vào Moritz. Mở hờ áo anh ra, nàng đặt gò má vào ngực anh và ngó lên trời nói, sao đẹp quá. Moritz chờ một chuyện quan hệ hơn. Anh tưởng nàng biết ở nán lại để nói chuyện ấy, thế mà nàng lại nói chuyện sao trên trời. Anh xê ra muốn rời nàng, nhưng nhớ lại mình phải ra đi và phải vắng mặt ít lắm là 3 năm, nên anh bèn nhìn sao để nàng vui lòng. Susanna hỏi, phải chăng mỗi người đều có một vì sao bổn mạng, và khi họ chết thì sao rụng, phải không anh? Anh chẳng biết gì cả, và anh nhất định đi về nên nói, thôi chào em. Nàng cố hỏi thêm, phải chăng chúng ta cũng có ngôi sao của chúng ta trên ấy không anh? Cũng như mọi người, ở trên ấy hay ở trong ta? Moritz nâng đầu Susanna ra khỏi ngực. Anh bước đi, nàng cầm tay anh đưa đến đầu đường. Nàng nhìn sao ngó Moritz rồi nói, em chờ anh tối mai, nếu trời không mưa. Susanna muốn đi theo anh và giang anh phải đến, dẫu trời mưa, nhưng Moritz đã đi quá mau và đã khỏi khúc quanh đường, khuất sau miếng giường. Nàng đứng yên lặng, vuốt áo, phủi mấy cành khô dính ở hông. Trước khi vô sân, nàng nhìn lại đám cỏ nhào nát dưới cây gồi lúc nãy hai người đã nằm kề. Mũi nàng còn giữ hơi của Moritz, một thứ hơi lẫn các mùi cỏ nát, thuốc lá và hột trái anh đào. Moritz băng đồng về nhà, vừa đi vừa quýt sáo. Anh mặc quần lính đen, áo sơ mi trắng cổ hờ, đi chân không. Đã mấy lần anh ngưng quýt sáo và ngáp dài. Đoạn nhớ lại người đàn bà anh vừa chia tay, nghĩ đến Susanna, anh muốn mỉm cười. Hừ, chuyện ngôi sao, đàn bà thật trẻ con, họ nói toàn những chuyện vô ích. Rồi nhớ tới cuộc hành trình anh định đi trong 2 ngày nữa, anh nghĩ tới nước Mỹ. Thét rồi, không thèm nghĩ ngợi chi hết, anh lại quýt sáo, buồn ngủ quá, phải chứ mình được ở nhà liền lúc này để ngủ. Mai còn phải dậy sực sớm, ngày làm công chót mà, kìa trời đã hừng đông, còn vài giờ nữa là sáng. Nghĩ đến đó, Moritz rảo bước thật ngoan. Vừa hừng sáng, Moritz ghé lại máy nước trong làng, mở rộng áo sơ mi ra, đưa tay bụm nước rửa mặt, rửa cổ. Anh vừa đi ra giữa lộ vừa vuốt tóc cho tay khô, sửa lại bâu áo chưa không gài nút. Anh nhìn cảnh làng, sương mù màu sữa đột tan dần. Đó là làng Fontana su Romandi. Moritz sinh trưởng nơi đây được 25 năm rồi, và hiện giờ trong lúc anh ngắm quê nhà chỉ có những nóc gia bé nhỏ với vài ba gác chuông của 3 nhà thờ, Chính Thống giáo, Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo. Anh lại nhớ đến câu nói của Susanna hôm qua, e rằng anh phải tiều tụy vì không sống ở đây nữa. Anh đã cười, cho là câu nói đùa và trả lời rằng anh đã thành nhân, chỉ có đàn bà mới tiều tụy thôi. Nhưng bây giờ anh cảm thấy một cái gì luyến tuyết xâm chiếm anh. Anh vội quýt sáo ngoảnh mặt đi. Nhà của mục sư Koruga ở giữa đường, gần nhà thờ Chính Thống giáo. Cửa đóng, Moritz cúi xuống lấy chìa khóa giấu dưới cửa, cất như vậy để có thể mở vào khi đi làm sớm. Anh mở cánh cửa nặng nề, không hấp tấp, vô trong sân. Mây con chó chạy lại trững giỡn quanh anh. Chúng nó quen biết anh nhiều vì anh đã làm cho mục sư hơn 6 năm nay. Mỗi ngày trong 6 năm liền, anh đến như là nhà anh. Xong bữa nay là ngày làm chót của anh. Anh sẽ hai trái bơm suốt ngày, rồi sẽ lãnh tiền và mạnh dự anh thưa với mục sư về ý định của anh, vì mục sư chưa hề biết gì. Anh vô kho chứa đồ nghề, xách giỏ chất lên xe, mục sư bước ra bao lơn, mình mặc áo sơ mi vải trắng. Ông vừa thức dậy, Moritz chào ông và cười. Anh để giỏ xuống, phủi tay, leo lên bao lơn, lấy bình nước trên tay mục sư nói, mục sư để tôi xối nước cho. Anh vừa xối nước vừa nhìn tay mục sư. Ngón tay bút măng, dài và trắng y như ngón tay đàn bà, anh vui vẻ xem một thư thoa xà bông vào râu, vào cổ, trên trán. Mãi nhìn anh quên số nước, mục sư đưa hai tay đầy bọt xà bông chờ đợi. Một lấy xe có lỗi và đỏ mặt. Mục sư Koriga là giáo trưởng trong làng. Ông mới độ 50 mà râu tóc đều đã bạc trắng. Dốc ông ốm yếu, mảnh dẻ, mình lòi xương như các hình thánh trong nhà thờ chính thống giáo. Có thể nói ông là một ông già, nhưng chừng cặp mắt ông và nghe ông nói mới nhận ra ông còn trẻ. Khi rửa mặt xong, ông lau mặt, lau cổ bằng khăn giấy thô. Morris cầm bình nước đứng chờ và nói, tôi có một chuyện cần thưa với mục sư. Anh chờ tôi thay đồ đã. Mục sư lấy bình nước trên tay Morris, cầm vô nhà. Tôi ngưỡng cửa, ông quái lại vừa cười vừa nói, tôi cũng có chuyện để nói với anh nữa. Tôi cho anh một tin mừng, giờ đây hãy chất giỏ lên xe và bắt kế đi. Suốt buổi mai, Morris và mục sư hái trái táo đựng đầy giỏ. Họ làm việc không nói chuyện. Khi mặt trời nóng tới vai, mục sư ngưng làm, mỏi mệt, giang hai tay ra rồi nói, ta nghỉ một lát đã. Morris đáp, dạ. Hai người bước lại chỗ mấy bao đầy trái táo và ngồi lên trên. Họ làm thinh, mục sư tìm trong túi gói thuốc mà ông mang theo luôn luôn để dành cho Morris, đưa cho anh và hỏi, anh muốn nói chuyện gì với tôi? Dạ, tôi muốn thưa một chuyện. Morris châm điếu thuốc hút, quăng chim vẹt trong cỏ và xem nó tắt. Thật là khó nói chuyện ra đi của mình với mục sư. Anh còn dụ dự thì mục sư lại tiếp, để tôi báo tin mừng của tôi với anh trước. Morris rất vui mừng được khỏi phải nói trước. Mục sư khoan thai khởi chuyện. Cái phòng nhỏ gần nhà bếp của tôi trống, tôi nghĩ anh có thể đến ở. Vợ tôi đã quét vôi, treo màn và để sẵn giải trải giường sạch sẽ rồi. Nhà anh không đủ chỗ, chỉ có một gian phòng cho ba má anh và anh. Mai đi làm, anh đưa đồ lạc lại ở. Ngày mai tôi không đến, thì ngày mốt, kể từ nay phòng ấy thuộc về anh. Tôi không đến đây nữa, mai này tôi sang Mỹ. Mai này, mục sư trố mắt nhìn, dạ, mai này sáng sớm. Giọng Morris thì cứng cỏi, nhưng ẩn một hối tiếc, anh nói tiếp. Tôi mới được thơ, tàu cập bến Constanza và chỉ đậu có 3 ngày thôi. Mục sư biết Morris muốn sang Mỹ, đã nhiều thanh niên nông dân qua đó và chừng vài năm họ trở về, giàu có, mua nhà tốt và đất đai trong làng. Mục sư vui lòng thấy Morris cũng đi. Trong vài năm nữa, anh cũng sẽ có một miếng đất của anh. Ông chỉ hơi lạ, vì cuộc hành trình quá gấp, Morris không hề nói với ông chuyện này. Tuy mỗi ngày anh với ông đều làm việc kề cận nhau luôn, Morris nói, tôi vừa được thư hôm qua, anh đi một mình. Với Gisa, chúng tôi xuống tàu làm công. Chỗ nồi xuất gia, như thế chỉ trả có 500 lơ một người. Có bạn của Gisa ở Constanza làm ở bến tàu lo hộ. Mục sư chúc Morris may mắn. Ông tiếc anh còn trẻ và phải làm việc giỏi. Anh lại tốt bụng thật thà, nhưng nghèo, anh không có tất đất nào hết. Hai người lại tiếp tục làm việc. Ông già bèn nói chuyện về nước Mỹ. Morris lắng nghe, anh thở dài mấy bận. Anh hơi hối tiếc về sự quyết định của anh. Chiều đến, sau khi lãnh tiền, Morris đứng một hồi lâu trước mục sư, mặt ngó xuống. Anh không can đảm bước đi. Mục sư vỗ vai anh nói, khi tới nơi anh nhớ viết thơ cho tôi. Mai sáng anh lại đây lấy gói đồ tôi soạn cho anh. Anh sẽ có những gì ăn để đi đường. Mục sư lại cho anh thêm 5 tấm giấy 100 lơ và nói tiếp, nhớ đến sớm, gõ nhẹ nhẹ cửa sổ tôi, tốt hơn đừng cho vợ tôi nghe. Đàn bà họ hà tiện lắm. Tối nay tôi soạn đồ sẵn, chừng nào anh đi, mờ sáng tôi hẹn với Gisa ở đầu làng. Vậy anh chỉ đủ thì giờ tạt qua nhà tôi, hay là tối nay anh lại nhà tôi? Morris nghĩ đến Susanna chờ anh nên trả lời, ngày mai tiện hơn, anh ra về. Mục sư Koriga để bao lương thực giữa tường dưới cửa sổ. Ông tắt đèn đi nằm. Trước khi ngủ, ông nghĩ tới Morris, đến cuộc đi Mỹ của anh. Lúc soạn sắp bao đồ, ông có cảm giác như chính mình sẽ đi. 30 năm về trước, ông cũng có một lần sửa soạn hành trang. Khi ấy, ông mới đậu bằng tiến sĩ thần học. Ông đăng tên làm nhà truyền giáo nơi chính thống giáo hội Michigan. Một tuần lễ trước khi đi, ông lại đánh điện xin từ khước chỗ làm này. Vì trong khoảng thời gian ấy, ông quen biết vợ ông và đã làm lễ cưới. Từ đó ông ở lại làm giáo trưởng làng Fontana. Làng nhỏ, đời sống khó khăn, ông thường hối tiếc cơ hội bỏ lỡ, nhưng đã qua trễ rồi. Mỹ quốc chỉ còn trong mộng tưởng. Mỗi khi một dân làng nào qua bên ấy thì ông cho thuốc hút, thực phẩm với chút ít tiền mông và dặn viết thư về cho ông khi tới nơi. Làm việc ấy ông giấu bà, vợ ông không có gì nói ông được. Nhưng hãy nghĩ đến Mỹ quốc thì ông cảm thấy dường như ông phụ tình bà. Vì bà mà ông không ra đi, trong thâm tâm ông vẫn còn sự xung đột ngấm ngầm ấy. Này Maurice Lally, không phải như những người khác kia, anh là người thân tín của ông, và Maurice Lally, tức là một chút gì của ông cũng đi sang tân thế giới. Trăng tỏ, mục sư không tài nào ngủ được. Ông đứng dậy, thắp đèn đi qua phòng sách, và cả ba phía tường đều có kệ sách. Ông cầm một quyển, trước khi dở ra, ông nhìn mấy kệ đầy sách, có đủ thứ chữ Anh, Pháp, Đức, Ý. Tường bên kia, sách cổ điển Hy Lạp và La Mã. Đó là những bạn cô tri của ông. Thỉnh thoảng ông tự hỏi sao ông không muốn vào giảng tại Đại học Đường. Nhiều bạn ở Yashi và Bucharest đã hai lần mời ông, nhưng ông đều từ chối chức giáo sư môn lịch sử giáo hội. Ông không tiếc, ở Fontana, ông làm lễ Misa bữa Chủ nhật và mấy ngày lễ. Ngoài ra, ông lo chuyện đất vườn, nuôi ông mật, trồng cây trái. Tôi đến ông đọc sách, giận mặn ông bảo đảm tương lai ông. Ông an phận như thế. Có một lần, ông muốn cưỡng giận mạng. Chuyện muốn đi Mỹ Quốc, ông hết lòng lo lắng để đi. Nhưng mặc dầu hết sức lo, chuyến đi không thành. Một bất ngờ đã xảy đến, thế là hết. Từ đó ông không toan tính nữa. Ông tự hỏi, có phải thật mình còn tiếc cuộc ra đi ấy cách đây 30 năm nay không? Nếu không, sao mình lại băn khoăn lạ kỳ về chuyến đi của Maurice? Ông kêu mình lên suy nghĩ, mình đã không buồn khi ở lại. Đây chỉ là lòng nhớ như một vật gì mình tưởng là thật trong mộng ảo, nhưng chẳng khi nào chiếm được trên thực tế. Đến khi tưởng đã nắm được nó thì lại nhận ra liền là không phải vật mình mơ ước. Có thể Mỹ Quốc không phải là xứ mình muốn tìm đến. Có thể nó chỉ là một cớ về nỗi lo âu của mình. Mỹ Quốc là xướng khởi của lòng thương nhớ dẫn dơ. Chưa biết Mỹ Quốc có lẽ sẽ ít thất vọng hơn khi đã biết thật sự nó rồi. Mục sư vẫn chưa ngủ được. Ông ngồi ngồi, cảm động, nóng lòng chờ cho đến mau sáng, như chính ông đã hẹn gặp Gisa ở đầu làng để đi Constanza, rồi cùng nhau xuống chiếc tàu đang chờ đợi. Tàu chỉ được đậu ở bên có 3 ngày thôi. Ông thức giấc, trời còn tối, nhưng gà đã gáy sáng, đường vắng, làng còn chìm trong một lớp sương mù. Mục sư mở bao, để thêm gói thuốc hút còn để nằm trên bàn. Ông nghĩ thầm, nếu Maurice đi, mình đâu còn ai để biếu thuốc. Mình mua cốt để dành cho anh ấy mà thôi. Dòng qua cửa sổ, thấy trời rạng sáng. Ông nói, Maurice phải lẹ lẹ, không thì trễ hẹn. Ông nghe tiếng chân đi ngoài đường, nhưng lại vượt qua khỏi nhà và xa lần. Ông ra bao lơn rửa mặt bằng nước lạnh mà không có Maurice ở đó để xối nước cho ông. Mặt trời lên cao, Maurice không thấy lại. Mục sư chờ anh đến giờ ăn sáng. Ông nghĩ rằng anh thức dậy trễ nên không kịp đến lấy bao đồ. Ông tiếc thầm. Ổn quá, anh ta sẽ có gì ăn trong ít bữa, 3 tuần lễ vừa đủ cho mấy ngày đầu của anh ta ở xứ người. Bà mục sư bước ra thềm nói, ông ăn sang đi chứ. Ông đáp, tôi đi đây. Ông vội cất bao đồ dưới giường, lòng ông xe lại, buồn tiếc phải từ bỏ một việc và từ bỏ mãi mãi việc ấy. Hy vọng chót sang Mỹ Quốc hay ít ra hy vọng quỷ nhiệm lần chót đã mất. 30 năm về trước, ông đã hành động y như vậy. Ông đi qua bàn ăn. Ông nói thầm, nếu Maurice lấy bao đồ từ tay mình sửa soạn cho nó, mình sẽ có cảm tưởng như mình ra đi. Rất tiếc, ảnh lại không đến. Khi ra khỏi nhà mục sư, Maurice ghé lại máy nước, tắm gội sạch sẽ, rồi đi đến phía bên kia làng. Chỗ Nicola Porphyry ở, Nicola có một miếng đất gần ven rừng muốn bán. Maurice bước vô sân nhà nói, mai này tôi sang Mỹ Châu. Chừng về sẽ có đủ tiền mua miếng đất này. Trước khi tôi đi, tôi muốn đưa tiền cọc để anh đừng bán cho ai. Nicola hỏi, anh ở bển bao lâu? Chừng nào có đủ số tiền theo ý muốn? 2-3 năm không chừng. Phải, 3 năm là vừa. Không ai ở qua 3 năm, bên Mỹ dễ kiếm tiền lắm. Anh muốn bán bao nhiêu? Hiện giờ tôi chưa cần tiền. Như trong 3 năm anh trở về với số tiền 50.000 đồng lơ, anh sẽ có được miếng đất. Tôi không bán cho ai, tôi chờ anh. Maurice móc túi lấy sắp giấy bạc ra đếm trên ngạch cửa rồi đưa cho Nicola nói, đây 3.000 lơ, tốt hơn anh nên có tiền cọc trước. Cuộc mua bán đã xong, Maurice siết tay Nicola rồi ra về. Trời chưa tối, anh muốn xem lại miếng đất, tuy anh đã thấy nó nhiều lần. Anh thuộc lòng nó, song bây giờ lại khác, nó là của anh. Chỉ còn có việc chồng đủ tiền là anh đến ở được. Maurice băng qua cánh đồng, anh đi rất mau, áo anh thấm mồ hôi, dính sát da, anh không thể nhẫn lại đi chậm rãi được. Đến rừng rồi, anh dừng lại. Đất của anh trải dài từ chỗ anh đứng nơi ven rừng. Họ đã trồng bắp, cao độ chấm vai anh. Đất không mấy rộng, nhưng có thể cất một cây nhà có sân, có vườn cây trái. Anh nhắm chừng bề dài và bề ngang, anh thấy hiện lên trên đám bắp. cây nóc nhà, cây tay quay nước giếng, cây cánh cửa ngõ bằng cây gồi và chuồng bò nữa. Đã bao lần anh thấy cảnh tượng trên đây nhưng không lần nào rõ bằng bây giờ. Tất cả đều dường như thật, đúng với sự anh ao ước làm anh mỉm cười. Gió thổi qua đám bắp, uốn chuyền những cành lá xanh tươi như lượn sóng. Anh lắng nghe tiếng xào xạc, anh cúi xuống hột một nắm đất. Nóng trong lòng tay anh như một sinh vật, như hơi nóng của chim sẻ cầm trong tay. Morris lại cúi xuống hốt một nạm khác. Anh bóp chặt nắm tay rồi buông ra để đất rơi xuống kẽ tay. Anh băng ngang đám bắp để đến phía rừng. Tới giữa đám bắp, anh lại cúi xuống hốt một nắm đất rồi nói: ở đây đất cũng nóng. Anh cầm hòn đất kê sát vào má anh. Mùi đất xông vào mũi anh thấm thía, y như mùi thuốc lá. Mùi đất tốt, anh nghĩ thầm và ngước đầu lên. Morris hít nhiều hơi dài như để thấm buồng phổi mùi đất thơm tho ấy. Anh nhớ đến Susanna đang chờ anh. Anh quý sáo: nhà của Giọt Đăng, cha Susanna, ở phía ranh làng. Morris băng qua giường đi thẳng tới sân. Anh dừng lại dòm qua kẻ hàng rào. Giọt Đăng vừa nặng nề bước ra bao lơn. Ông lần lượt đóng cửa, dặn chốt và khóa tha chặt lại. Morris ngó theo từng cử chỉ của ông. Đóng cửa nẻo xong, ông còn nghi ngờ ngó chung quanh rồi bước xuống mấy bậc thang bằng cây, kêu răng rắc dưới sức nặng thân hình to tướng của ông. Như thường bữa, ông mặc áo màu xanh lá mạ, mặc quần kiểu quần cỡ ngựa và mang giày ống. Ông đi ngang qua giường trước nhà, lại phía cửa ngõ, đóng mạnh cửa rồi khóa hai vòng, đoạn xoay lưng núng nính đi vô. Ông rảo quanh nhà, dòm bên này bên kia như để tìm ai trong bóng tối. Rồi ông vào nhà phía cửa sau, tiếng khóa dặn hai ba lần, kể im lặng. Giật đang vô phòng, buồng ngủ của ông da treo đầy những thú săn được, đầu thú dồn rơm, nai, cho sói, gấu. Trên tường giữa gạt nai và chim ưng dồn rơm, có súng trường, súng ngắn và túi đạn. Gần dưới chiếc giường rộng lớn, trái hai lần da thuộc đen, Giật đang dẫm dài trên tấm da gấu, lấy cây súng trường dựng giữa giường. Ông keo ngang tủ lấy ra khẩu súng lục, cây đèn sáp, cây hộc quẹt và để trên bàn đầu giường. Đoạn ngồi lên giường, mệt thở hì hạch, ông thao dài ra, sắp kế nhau. Mỗi tối ông vẫn để đồ tại một chỗ, vừa tầm tay để dễ tìm trong đêm tối, hãy đưa tay ra là đúng liền. Sau đó, ông cởi áo ra nằm ngủ, đầu dùi trong gối trắng, y như con gâu trong tuyết. Cây xây đèn lụi dần rồi tắt hẳn. Cửa sổ đen ngòm, bên phòng Yolanda, vợ Giọt Đăng, còn ánh đèn lờ mờ vì cái chụp lụa đỡ bớt tia sáng chói. Thiên hạ đồn rằng bà rất khổ sở. 25 năm về trước, bà đến làng này với Giọt Đăng, họ cưỡi ngựa và dừng nghỉ tại quán trọ. Không ai rõ họ từ đâu đến, nhưng chắc là xa lắm. Yolanda là người xứ Rumani, còn người chồng thì không phải. Về sau mới biết họ từ xứ Oncri đến. Họ tròn áo tơi lót bông. Khi ăn uống xong, họ ngủ tại phòng chủ quán. Chồng ăn tợn như hổ đói, còn vợ chỉ nếm qua như mèo. 3 ngày sau, người ta được biết họ không rời làng nữa. Vài tuần kế, họ mua quán trọ. Khi mới tới, Giọt Đăng không biết một tiếng Rumani nào, mà bây giờ thì rành lắm, họ không kết bạn với ai. Đến đứa con gái, Susanna, họ cũng tránh không cho học tại trường nơi đó, sợ nó sẽ làm quen với trẻ trong làng. Susanna đi học ở tỉnh, người trong làng chỉ gặp Yolanda những lúc đi nhà thờ chính thống hoặc khi đi ra tỉnh, ngồi xe ngựa với chồng. Cạnh Giọt Đăng, Yolanda nhỏ thó co quắp vì y to lớn gấp đôi vợ. Susanna giống hệt mẹ, có đôi mắt xanh và tóc ống như tơ. Đó là những gì mà người làng biết về gia đình này. Mùa đông nọ, Giọt Đăng có bắn chết một người muốn vào nhà hắn lúc đêm tối. Hắn bắn bằng súng trường ngay giữa hai con mắt kẻ trộm. Cảnh binh cho rằng đó là quyền của Giọt Đăng, y có quyền giết kẻ nào vào nhà y ban đêm để cướp tiền bạc của y. Nhưng người làng không đồng ý với cảnh binh mà nhìn nhận như vậy. Một án mạng vẫn là một án mạng. Xong chuyện ấy rốt cuộc bị lãng quên vì đã xảy ra lâu lắm rồi. Khi Morris dòm vào kẻ hàng rào, thay đèn lu dần rồi tắt hẳn, anh đưa hai tay làm loa các tiếng kêu, nháy theo giọng chim mèo, hu hu hu. Tiếng vang lên rồi vọng lại, nhỏ dần đến im bặt. Giây lát, cánh cửa mở, Susanna nhảy qua cửa sổ, nhóm gót chạy băng qua giường. Nàng vạch lỗ rào, chuồn ra khỏi sân gần chỗ Morris đứng chờ.